đem Ma Linh Nhi ôm ngang lên, Ma Linh Nhi hai cái cánh tay rất tự nhiên vòng lấy cổ của hắn. Mặc dù bây giờ là trong dục hỏa đốt, là Lăng Hiểu Thiên đầu óc cũng không hề hoàn toàn bị hỏa thiêu hồ đồ, một bên đi lên phía trước vừa nói. Linh Nhi, ngươi bây giờ vì cái gì như trước kia không giống nhau lắm đâu. Đây là rất rõ ràng biết rõ còn cố hỏi, Lăng Hiểu Thiên là muốn tìm cho mình cái cân bằng, dù sao hắn hành động trước đó là ám muội, hiện tại hành động cũng có dấu đổ bìm leo hiểm nghi, hắn muốn biết ý nghĩ của Ma Linh Nhi. Không biết, cũng có lẽ bây giờ mới là chân thật nhất ta. Thanh âm Ma Linh Nhi khàn khàn nói. Đừng nhìn ta cả ngày trêu cợt ngươi đem ngươi chỉnh rất thảm, kỳ thật đó cũng không phải nội tâm ta chân chính ý nghĩ, ta cũng không biết mình vì cái gì một mực làm không biết mệt, ta muốn nói cho đúng là ở trước ngươi, ta chưa hề chưa từng có sống trêu cợt ngươi dạng này trêu cợt người khác. Ô ô, có ý tứ gì, chẳng lẽ ta còn muốn vì thế cảm tạ ngươi sao? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng. Duy nhất vui mừng là Ma Linh Nhi cũng không biết mình uống qua trong canh bị hắn hạ độc, dạng này liền tốt, dạng này an tâm. Có lẽ Ma Linh Nhi căn bản cũng không biết là vật gì. Nhìn Ma Linh Nhi kiều diễm ướt áp gương mặt xinh đẹp và một tấm miệng anh đào nhỏ, Lăng Hiểu Thiên có âu yếm xúc động, hắn cố nén dạng này, ôm Ma Linh Nhi đi hướng lều vải của nàng bên kia. Nguyên bản rất ngắn một con đường trở nên rất dài như vậy, mỗi phóng ra một bước, Lăng Hiểu Thiên đều giống như là nhận lấy cực lớn khảo nghiệm, trước kia nhưng hắn chưa từng có gặp qua tình huống như vậy. Trong ngực hai mắt Ma Linh Nhi khép hờ, thật dài địa nhãn lông mi hơi rung động, mũi ngọc nho nhỏ bên trong thở ra nhiệt khí đánh vào trên mặt Lăng Hiểu Thiên, bộ ngực đầy đặn càng dán thật chặt bộ ngực của hắn. Mặc dù cách quần áo, nhưng Lăng Hiểu Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm giác được mềm dẻo co giãn. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái.